Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1561, chương 1562, cuối cùng đã gặp biết Diệp. 24. Như vậy, ta cho các ngươi mở điều kiện, ngươi xem một chút nếu có thể đáp ứng, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam nhân cảm thấy Minh Thù là điên thật rồi. Hắn đưa nàng bắt tới nơi này là để cho nàng tới nói điều kiện sao? Hắn là để cho nàng đem mấy thứ giao ra. Bởi vì nam nhân cự không hợp tác, cho nên Minh Thù đem người đánh rồi. Thuận tiện đem đám kia huynh đệ cũng thăm hỏi sức khỏe một lần. Cuối cùng ăn nhà hắn trái cây, ngồi ở yoga trên nệm, hỏi hắn, thế nào, muốn suy nghĩ một chút hay không? Nam nhân che ngực, quỳ dưới đất, đầy đầu đều là huyền huyễn. Cái này con mẹ nó cùng nói xong không giống nhau. Nàng làm sao có thể đánh như vậy? Hợp tác cái gì? Nam nhân cắn răng hỏi. Nhận biết nhiệt độ quân sao? Nhiệt độ quân, Thụy Kim tập đoàn tổng giám đốc. Gần đây tin tức đều là hắn. Ai không nhận biết? Giúp ta làm hắn. Minh Thù cười nói. Ta liền đem cái đó USB trả lại cho ngươi. Yên tâm, bên trong là cái gì ta hoàn toàn chưa có xem qua. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Ngươi cảm thấy ta có cần thiết lừa ngươi? Nhiệt độ quân nhưng là đưa ra thị trường tập đoàn tổng giám đốc. Ta làm sao làm hắn? Nam nhân có chút giận. Ngươi làm sao làm ta? Nam nhân bật thốt lên. Ngươi có thể cùng hắn so với. Các ngươi liền không cùng đẳng cấp. Minh Thù ánh mắt quét qua. Rõ ràng còn mang theo điểm nụ cười ánh mắt. Lại để cho nam nhân có loại sau tích phát rét cảm giác. Nam nhân cấm khẩu. Nam nhân đổi lời giải thích. Nhiệt độ quân bên người có bảo tiêu. Thân là tổng giám đốc. Hắn có thể không có chút bản lãnh. Nào có ngươi tốt như vậy làm. Minh Thù một mặt khẳng định. Ta tin tưởng các ngươi là chuyên nghiệp. Nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta cảm ơn ngươi nha. Nam nhân muốn kéo dài thời gian kêu tiếp viện. Có thể Minh Thù nơi nào sẽ cho hắn cơ hội này. Nơi này tất cả tin tức đều không phát ra được đi. Nam nhân đáy mắt dần dần dính vào vẻ hoảng sợ. Minh Thù mới vừa bước vào cư xá. Liền bị chờ đã lâu Tông Ngộ bắt tại trận. Không cần hắn đánh chữ. Minh Thù cũng có thể theo hắn trong ánh mắt đọc lên hắn lúc này muốn nói. Đi chỗ nào rồi? Nàng nói tốt 2 giờ thì trở lại. Kết quả đến bây giờ mới trở về. Xử lý chút chuyện. Minh Thù tùy ý nói. Ta người lớn như thế. Còn có thể đi ném không được. Ngươi không nên ngạc nhiên. Trong con ngươi Tông Ngộ có không đồng ý. Không nên xem thường ta. Ta có thể lợi hại rồi. Gần đây nàng cũng không phải là không hề làm gì cả. Thân thủ không phải là uổng công luyện tập. Dầu gì, chẫm còn có súng a. Lo lắng Tông Ngộ đánh 2 chữ. Liền dấu chấm câu cũng không có. Cái này làm cho Minh Thù có chút không đoán ra hắn cụ thể là cái gì tâm lý. Lần sau không nên như vậy. Tông Ngộ tiếp tục đánh chữ. Ngươi làm sao quản nhiều như thế? Minh Thù đi vòng hắn đi về phía trước. Ta chỉ để ý ngươi. Người này nếu không phải là nàng, hắn mới lười đến quản. Minh Thù nhìn trên màn ảnh 4 chữ. Hơi hơi yên lặng một cái chớp mắt. Sau đó cầm cổ tay hắn. Phiền chết rồi. Về nhà. Tông Ngộ dưới tầm mắt chuyển qua Minh Thù kéo lấy tay của hắn lên. Lông mi khẽ run. Từng luồng vui sướng hiện lên. Hắn trở về cầm tay Minh Thù, người sau ghé mắt liếc nhìn hắn một cái, lẩm bẩm quay đầu, Tông Ngộ không có nghe rõ nàng nói cái gì, nhưng hẳn không phải là lời khen, cho nên hắn còn không nghe rồi. Minh Thù về nhà lật, nhảy ra trước ném vào góc túi, từ bên trong tìm tới cái đó USB, theo mấy cái kia đại huynh đệ giao phó, đồ chơi này là đương thời bọn họ xuống tiếp nhận thời điểm. Cùng trong tay Tần Nghệ cầm nhầm, bọn họ tra xét rất lâu mới phát hiện là Tần Nghệ. Ngày đó nguyên chủ mở Tần Nghệ xe, cho nên cho là Tần Nghệ. Cái này không phải động thủ, kết quả nguyên chủ này xui xẻo hài tử. Liền như vậy nạp mạng, Minh Thù đem ngồi trước máy vi tính Tông Ngộ sách mở. Tông Ngộ nhìn thẳng tin tức, bị Minh Thù xách mở, một chút tính khí cũng không có, đứng ở bên cạnh nhìn lấy nàng. Trong USB đồ vật, cái này mẹ nó là vụ án giết người hiện trường à? Trong USB chẳng những có ảnh chụp, còn có ghi âm. Những năm gần đây, ta thay ngươi làm quá nhiều thiếu chuyện. Ngươi có thể đi tới hôm nay bước này. Không còn ta, ngươi cho rằng là ngươi có thể. Ngươi lòng quá tham, ta lòng tham. Tại sao là ta lòng tham? Ngươi cho những thứ kia người nhiều chỗ tốt như vậy. Ta để cho ngươi đi cho ta cái cửa sau cũng không được. Hiện tại cha nhiều nghiêm ngươi không biết. Nơi này ngươi một tay che trời. Sợ cái gì? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, Minh Thù chính nghe được nghiêm túc. Tông Ngộ đột nhiên đem điện thoại di động đưa tới. Ngươi muốn hù chết ta à? Minh Thù nhìn hắn điện thoại di động. Đây là Lam Sơn biệt thự vụ án giết người. Lam Sơn biệt thự, vụ án giết người. Minh Thù niệm một lần. Mở ra trang web lục soát. Vụ án này đã phát sinh 3 năm rồi. Hơn nữa đã phá án. Cái kia những đồ chơi này là cái gì? Trong này đồ vật, rõ ràng có thể uy hiếp được ai. Nhưng là trong Minh Thù đường nhìn thấy. Không biết đầu đuôi, hoàn toàn không biết cái này có thể uy hiếp được ai. Ngươi từ đâu tới những thứ này? Tông Ngộ lại hỏi, nhạt, Minh Thù nói. Ngươi biết chứng cớ này chỉ người nào không? Tông Ngộ tròng mắt nhìn lấy nàng, cầm điện thoại di động, từ từ gõ ra một cái tên. Minh Thù hơi hơi khiếp sợ. Hắn, Tông Ngộ khom người, từ phía sau vòng lấy nàng, mở ra một cái trang web. Trang web là một cái yêu cầu ủng hộ cùng mật mã đăng nhập mới có thể viếng thăm trang web. Tông Ngộ đăng sau khi tiến vào, mở ra lục soát, thuộc về từ mấu chốt. Rất nhanh liền nhảy ra mấy cái bài post hắn mở ra cho Minh Thù nhìn. Đều là liên quan với Lam Sơn biệt thự vụ án giết người. Tội phạm giết người là một cái chạy trốn tán loạn liên hoàn sát thủ. Bị bắt thời điểm phóng khoáng thừa nhận mình muốn làm gì thì làm. Liền chi tiết đều hết sức rõ ràng. Cho nên công an cơ quan rất nhanh liền phá án. Nhưng là ở chỗ này, liên quan với vụ án này, những thứ này ẩn danh người sử dụng đều cảm thấy đây là diệt khẩu. Tội phạm giết người gánh tội thay. Còn chân chính ở sau lưng thao túng người là vốn là thị trường. Vật này ngươi từ đâu tới? Thật sự là nhạt, trước đuổi theo ngươi những người đó, là không phải là vì cái này. Đại khái là vậy, Tông Ngộ đem cái ghế đi một vòng, để cho Minh Thù đối mặt chính mình. Hắn con ngươi đưa mắt nhìn nàng, đánh chữ đều dùng lực không ít. Ngươi biết rất nguy hiểm sao? Coi như không tồi, bọn họ không thể làm gì ta. Minh Thù ôm lấy cổ của hắn, hôn một cái hắn môi. Tốt rồi, chuyện này chính ta có thể giải quyết. Ngoan ngoãn, đừng lo lắng. Nguyên chủ liền hoàn toàn là nằm cũng trúng đạn. Nàng cũng là vô tội a. Tông Ngộ còn muốn đánh chữ, bị Minh Thù đoạt điện thoại di động. Hắn chỉ có thể nhìn nàng chằm chằm. Tông Ngộ theo mất đi âm thanh đến bây giờ lần đầu tiên cảm thấy không có phương tiện. Minh Thù đưa tay giải hắn chụp đến nghiêm cẩn nút thắt. Phòng Đông tiên sinh, ngày tốt cảnh đẹp. Không bằng làm chút cái khác. Vì chuyện này, Tông Ngộ cho Minh Thù quăng sắc mặt. Minh Thù biết hắn là lo lắng cho mình. Tính khí nhẫn nại dỗ một trận. Còn nói chính mình sẽ không có nguy hiểm. Kế tiếp gió êm sóng lặng. Phảng phất là vì nghiệm chứng Minh Thù nói tới. Tông Ngộ để cho Minh Thù đem mấy thứ giao cho cục cảnh sát bên kia đi. Không muốn dính dáng chuyện này. Minh Thù qua loa lấy lệ đáp ứng. Nếu quả như thật là một tay che trời, vật này thật sự nộp lên, cuối cùng cũng không có ích gì a. Trước hết để cho những thứ kia đại huynh đệ, cho tiểu bướng bình chỉnh chút chuyện, biểu đạt một cái chậm đối với sự quan tâm của hắn nói sau đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.